Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, Chư Thánh Đạo Đài, phát sinh đại sự gì? Sơn Hải Quan vì sao đang run rẩy? Lẽ nào ma tộc phát động rồi cực đạo đế binh muốn tấn công Sơn Hải Quan hay sao? Không thể, chúng ta tuyến đầu quan sát tiếu không có động tĩnh gì. Sơn Hải Quan ở rung động, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một ít cường giả đều hoảng sợ không gì sánh được. Mấy tôn đế tộc mơ hồ muốn thức tỉnh gốc gác, để phòng ngừa ứng đối đón lấy kịch biến. Nhưng là tiếp toàn thành đều kinh ngạc, bởi vì đầu nguồn không ở nơi này, ở thành nơi sâu xa nhất. Hỗn độn khí mông lung, như là một cái hỗn độn tiểu thế giới đang phát sáng, tràn ngập một loại kinh thế khí tức. Này thật giống là một loại chiến khí, muốn xuyên thủng đại vũ trụ. Nó quá thần bí, hỗn độn khí mông lung, nội bộ đại đạo trời âm nổ vang, mơ hồ có hỗn độn khí bị thổi tan. Lộ ra một cái lại một cái ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai cái bóng. Đây là cái bóng thần bí mà lại khủng bố. Mỗi cái đều tràn ngập kinh thế thần năng. Đặc biệt nơi sâu xa nhất mấy cái bóng. Giống như cái thế thánh chủ đang thức tỉnh. Nơi này lại như là chư thánh đạo đài. Thần bí mà lại đáng sợ. Nó đang thức tỉnh. Đang thức tỉnh. Chỗ tỏa ra khí tức. Xúc động toàn bộ cổ thành run rẩy. Không đúng, này thật giống là một loại tâm tình gây nên cổ thành cộng hưởng. Chư thánh đạo đài dĩ nhiên sớm xuất thế. Lão Kim sắc mặt mừng như điên. Chư thánh đạo đài dĩ nhiên xuất thế. Ha ha ha. Không biết là người phương nào gây nên chư thánh đạo đài chú ý. Lại muốn sớm xuất thế. Không chỉ là lão Kim. Các đại cường tộc đều khiếp sợ không gì sánh được. Trước đây đã từng xảy ra. Thế nhưng quá xa xưa. Thông thường mà nói, xuất hiện loại biến cố này. Vô cùng có khả năng là chư thánh đạo đài bên trong một vị kinh thế cường tộc muốn chọn định một vị người chuyển thừa mới sẽ sớm xuất thế. Đây là địa phương nào? Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Loại này huyết thống sôi trào cảm giác biến mất rồi. Bởi vì chư thánh đạo đài rung động biến mất rồi. Đây là tình huống thế nào? Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường không rõ. Cảm giác vừa nãy trong thành dị biến. Cùng hắn có quan hệ. Là chư thánh đạo đài. Cung Lân kích động nói. Lại muốn sớm xuất thế. Không biết lần này ta có thể hay không bị đại nhân vật vừa ý. Cung Lân, vào lúc này, một đám thực lực cường hãn người trẻ tuổi nhanh chân đi đến. Nam nữ đều có, mỗi một người đều tinh khí thần dồi dào. Khí tức kinh người, không có một kẻ yếu. Nói chuyện chính là Vạn Ất. Hắn lạnh nhạt nói, ý nghĩ của ngươi mặc dù tốt. Nhưng là muốn thực hiện có chút khó khăn. Vạn Ất, ngươi có ý gì? Cung Lân sắc mà tâm trầm. Vạn gia cùng cung gia đều là đã từng thể tu một mạch thủy tổ. Thế nhưng hai tộc ở cổ đại thì có chút ân oán. Chư thánh đạo đài là nơi nào? Vạn Ất chắp hai tay sau lưng. Khí tức cường đại khiếp người. Lạnh nhạt nói. Chính là Sơn Hải Quan vô tận năm tháng mạnh nhất, truyền thừa địa. Chỉ có đại năng mới có tư cách ở chư thánh đạo đài lưu lại truyền thừa. Hiện tại chư thánh đạo đài bên trong truyền thừa đã rất ít. Mỗi một lần mở ra có thể có mấy vị bị tán thành đã vô cùng được. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi khả năng sao? Vạn Ất chính là vô địch tuổi trẻ cường giả. Sức lực 10 phần, liền là xuất hiện chư thánh đạo đài sớm xuất thế. Cũng là hắn bị tán thành. Cung Lân nên không thể. Đại năng truyền thừa cực đoan quý giá. Liền là thiên tài siêu cấp đều động tâm. Đương nhiên bình thường truyền thừa bọn họ không lọt mắt. nhưng là chư thánh đạo đài truyền thừa cực đoan quý giá. Có vô thượng cường giả lưu lại truyền thừa, ai không nghĩ đến đến. Thế nhưng này phi thường khó, truyền thừa không phải như vậy dễ dàng được. Trong tình huống bình thường chư thánh đạo đài mỗi cách 10.000 năm mới sẽ mở ra một lần. Nhưng là lần này sớm, đạo lăng con mắt lấp lóe. Truyền thừa, lẽ nào trong này có nguyên thủy thánh thể truyền thừa? Nghĩ tới đây bên trong thời điểm, đạo lăng nội tâm đều không bình tĩnh. Nguyên thủy thánh thể cách đại truyền thừa à? Nếu như thật sự có, nhất định phải được. Hắn cảm giác thanh liên để hắn tới đây bên trong, có lẽ cùng Sơn Hải Quan nguyên thủy thánh thể truyền thừa có quan hệ. Ta nói vạn ất, ngươi cho rằng ngươi đi vào đại năng à? Quái gở ở đây nói ai? Cung Lân trừng mắt ngưu nhãn quát lên. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể được truyền thừa không thành? Này nhưng khó mà nói chắc được. Vạn ất chắp hai tay sau lưng, khí thế mạnh mẽ khiếp người, rất là tự phụ, cũng có tự phụ tiền vốn. Trong cơ thể hắn tinh huyết dồi dào, thân thể sức mạnh cực đoan bá tuyệt. Hắn nhưng là ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa vô địch tuổi trẻ cường giả. Vạn ất, ngươi tự phụ có chút quá mức chứ? Cung Lân liếc chéo hắn nói ra. Hàng gia lão cửu lên đài thời điểm ngươi làm sao không lên đài đánh một trận. Nghe vậy, vạn ất sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không có tự phụ đến một bước này. Hàng gia lão cửu chính là hàng cổ ma thể. Há có thể là bình thường cường giả. Vị này chính là đạo lăng đại tướng quân chứ. Có Sơn Hải Quan tuổi trẻ cường giả nói. Bốn phía không ít ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đạo lăng, rất nghĩ mở mang đánh gục hàng gia lão cửu tuổi trẻ cường giả là nhân vật cỡ nào, thực lực mạnh như thế nào. Tại hạ đạo lăng gặp các vị đạo hữu, đạo lăng đối với bọn họ chắp tay. Bốn phía vây xem tuổi trẻ cường giả dồn dập đáp lễ, mỗi một người đều xem kỹ đạo lăng, rất nghĩ mở mang hắn chân thực sức chiến đấu mạnh như thế nào. Đạo lăng tướng quân, nghe nói thân thể ngươi trình độ cực đoan mạnh mẽ, lực ép hằng cổ ma thể, không biết có thể hay không cùng ta luận bàn một cái. Một cái hình thể cao to thanh niên đi tới, hai con mắt tỏa ra thần quang, trong cơ thể lăn lộn tầng tầng tinh huyết, tỏa ra sóng biển giống như thần âm, rung động ầm ầm như người đến tinh lực cực đoan cường thịnh, như là một đầu đại long đang phập phồng. Đại năng bên dưới có thể đem tinh lực tu luyện đến một bước này, đúng là hiếm thấy. Đạo lăng có chút bất ngờ, không nghĩ tới vừa tới thì có người khiêu chiến. Văn Ngự Long, ngươi tới làm gì? Cung Lân liếc mắt nhìn hắn nói ra, đừng cho ta mất mặt xấu hổ, đi đi, một bên ngồi xổm đi. Cung Lân, muốn ăn đòn đúng không? Văn Ngự Long bày ra một cái tư thế, toàn thể tinh lực sôi trào, như là một đầu phi long đang thức tỉnh, nhiếp tâm hồn người. Ồ, đạo lăng đáy mắt tránh có ngoài ý muốn vẻ. Cái này Văn Ngự Long dĩ nhiên nắm giữ một loại võ đạo tuyệt học. Cung Lân một trận mặt hắc. Văn Ngự Long thân thể chém giết bản lĩnh xác thực cao cường, nắm giữ một môn phi thường cuồng bá võ đạo tuyệt học. Loại này thần thông phi thường hiếm thấy, trên căn bản đều thất truyền. Văn Ngự Long, nhân gia đạo lăng nhưng là chém giết hàng gia lão cửu tuổi trẻ cường giả, nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ngươi đi tới luận bàn không phải tự rước lấy nhục à? Đột nhiên, một trận chẳng đáng âm thanh truyền đến, nương theo một làn gió thơm, một vị nữ tử chân thành đi tới, thân thể mềm mại thướt tha, khí chất cao quý, đặc biệt trắng như tuyết, da thịt tràn ra ngũ sắc thần hà, mơ mơ hồ hồ. thật giống là một đầu ngũ sắc thần hoàng. Nàng từ trong đám người đi ra, hiện ra ngũ sắc thần huy, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đạo Lăng, mở miệng nói rằng: Văn Ngự Long chân mày cau lại, cương nghị khuôn mặt có sắc mặt giận dữ. Hoàng Mộng Lan, đây là ý gì? Người xung quanh cũng cau mày, nội tâm có lửa giận lan tràn. Nếu là nói Đạo Lăng là quan nội đệ nhất nhân cũng là thôi, nhưng là nói thành nhân tộc liên minh đệ nhất nhân, này có phải là có chút quá mức? Đạo Lăng cố nhiên chiến tích kinh người, chém giết hàng gia lão cửu, thế nhưng Sơn Hải Quan cũng có khủng bố tuổi trẻ cường giả, khép hờ nhược quá Đạo Lăng. Đạo Lăng nhíu mày, nữ nhân này đến cùng là ai? Bao hàm dã tâm nói ra. Nói đến đây, Văn Ngự Long đến, Đạo Lăng nói rằng: Người ta gần như đều có đi về thể tu pháp môn. Được, Văn Ngự Long cũng không phải người ngu. Đạo Lăng đều không có phản ứng cái này Hoàng Mộng Lan. Nói không chắc là nàng cho Đạo Lăng tự phong. Người xung quanh mở to hai mắt nhìn lại. Hai người giao thủ tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt công phu Văn Ngự Long vồ giết đi tới. Xương sống nếu như một đầu phi long nhảy tới, tinh huyết không gì sánh được dồi dào. Đùng, hai bàn tay đụng vào nhau. Trong nháy mắt thời gian, các loại khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra. Rất nhiều người đều không có nhìn ra hai người giao thủ đến cái gì cấp độ. Liền nhìn thấy bọn họ tách ra, thể tu một mạch, quyết đấu đều là thân thể thần tàng sức mạnh. Phân ra một cái cao điểm cực kỳ nhanh. Hơn nữa này lại không phải liều mạng tranh đấu. Va vào bàn tay trên căn bản liền có thể coi thân thể mạnh yếu. Quả thực danh bất hư truyền. Văn Ngự Long lấy làm kinh hãi. Vừa nãy dùng sức cả người thần lực, dĩ nhiên khó có thể lay động Đạo Lăng thể phách. Cảm giác như là đánh vào một cái vực sâu bên trong. Điều này làm cho hắn phi thường giật mình. Đạo Lăng thân thể trình độ, Đạo Lăng cũng có chút bất ngờ. Cái này Văn Ngự Long thân thể đạo hạnh, sợ là cùng Long Ma Kỷ gần như. Sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Văn Ngự Long, ta đều nói rồi ngươi không được. Nhân tộc liên minh đệ nhất nhân uy thế há có thể cho ngươi khiêu khích. Hoàng Mộng Lan yêu kiều thướt tha, ngọc thể tỏa ra từng trận mùi thơm ngát, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường, khí chất cao quý không tả nổi. Ngươi là ai? Đạo Lăng cau mày nói. Như vậy khẩu không che lấp nói chuyện, ta cùng ngươi rất quen sao? Bốn phía cũng phản ứng lại, hai người thật giống như cũng không nhận ra. Ngươi quá khiêm tốn. Hàng gia lão cửu bị hàng cổ ma đế xưng là tuổi trẻ đại đế, mà ngươi có thể đem hắn chém giết, cũng là chúng ta nhân tộc liên minh tuổi trẻ đại đế. Hoàng Mộng Lan cười khẽ mở miệng, trên gương mặt có một vệt không nói ra được chế nhạo tâm ý, cười nói: Người ta gần như vẫn là người một nhà nha, hà tất khiêm tốn đây? Cái gì người một nhà? Đạo Lăng nghiêm mặt nói, lời này có thể không nên nói lung tung, bị người ngoài nghe được không được? Ha ha, Cung Lân không nhịn được cười lớn một tiếng. Hoàng Mộng Lan, ngươi có phải là coi trọng Đạo Lăng huynh đệ? Coi trọng cứ việc nói thẳng, đừng thẹn thùng, ta có thể giúp ngươi giật dây bắc cầu. Hết chương.